Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, gia nhập xã đoàn lợi nhiều hơn hại. Lúc này Takahashi Yuichi một mặt suy tư, dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng lên. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu. Takahashi Yuichi ánh mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Hắn suy lý phân tích một phen sau đến có kết luận. Đã hoàn toàn khẳng định đối phương là thật sự yêu thích chính mình. Mashiro yêu, tuy rằng ngụy trang hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Không, phải nói xác thực đều là tự nhiên biểu hiện, cũng không phải là giả ra đến, nhưng lén lút thân ta không xác định ta có hay không ngủ. Cũng đã bại lộ yêu thích ta sự thực a. Takahashi Yuichi đã nhìn thấu tất cả. Bao quát vừa nãy Mashiro Shina vì là cái gì có thể trước sau như một bình tĩnh như vậy nói yêu. Thích, kỳ thực cũng rất đơn giản. Vừa bắt đầu không nghĩ thông suốt cũng là bởi vì rơi vào cái kia phần biến chất huynh muội quan hệ. Lên, một lúc mới bắt đầu. Mashiro Shina đối với Takahashi Yuichi nói yêu thích càng nhiều là bắt nguồn từ phổ thông loại. Kia không sai. Nhưng bởi Takahashi Yuichi chủ động đưa ra làm muội muội của hắn, liền liền lấy làm ca ca bình thường yêu thích tự xưng. Nhiên mà sau đó thích Takahashi Yuichi, đương nhiên Takahashi Yuichi cũng không biết là lúc nào, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Tuy rằng thích Takahashi Yuichi, nhưng tập mãi thành quen đồng thời còn không có ý định thông báo Mashiro Shina. Như cũ như thường ngày bình thường trong miệng nói yêu thích, nhưng có thể làm được mặt không biến sắc, bởi vì ý nghĩ của nàng chính là rất đơn thuần nghĩ. Nói ra yêu thích, nhưng này không phải thông báo, vì lẽ đó vẻ mặt mới sẽ cùng thường ngày bình thường bình tĩnh. Có thể lần này nhưng không giống nhau, bởi vì hôn trộm sự tình Takahashi Yuichi biết rồi, mà đối phương còn không ý thức được điểm này. Qua loa trước sau như một ôm cái kia phần tâm tình nói ra yêu thích. Nhiên mà biết chân tướng Takahashi Yuichi cũng rõ ràng phần này yêu thích không giống. Nghĩ đến đối phương không biết bao nhiêu lần một mặt bình tĩnh dáng vẻ nói yêu thích. Kỳ thực đều là thật sự cũng không phải là làm ca ca. Takahashi Yuichi liền cảm thấy tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu như không L tư thế ngồi xổm tăng cao suy lý, hắn không nghĩ tới như vậy thấu triệt, nhưng cũng bởi vậy nhường hắn phát hiện những vấn đề mới. Theo đề hắn suy đoán, Mashiro Shina hẳn là ngày hôm trước đi Sakura Chiyo nhà thời điểm liền biết mình cùng chi tốt Kirisaki ở giao du sự tình. Nhưng mà lấy Takahashi Yuichi cá nhân đối với Mashiro Shina lý giải, cảm thấy đối phương nếu như yêu thích một người, cho dù đã có người yêu, cũng có thể sẽ đem tâm ý nói ra, cho dù trước lúc này có thể sẽ do dự rất lâu. Có thể vừa nãy Mashiro Shina cũng không có biểu lộ, mà là lựa chọn tiếp tục ẩn giấu, vậy thì có chút nói không thông. Takahashi Yuichi suy lý cũng dừng lại ở đây. Dù sao hắn không biết đại gia đều đang hoài nghi mình và chi tốt Kirisaki quan hệ mà bảo mật. Takahashi Yuichi chậm rãi đứng lên cười nói. Vậy ta trước tiên xuống lầu làm cơm. Mashiro Shida nhìn bóng lưng của hắn sau khi rời đi, hơi sai lệch dưới đầu. Ánh mắt nghi hoặc. Buổi tối, một người ở chi tốt Kirisaki nằm ở trên giường. Hai con mắt màu xanh lam có chút thất thần nhìn trần nhà. Ngày hôm nay buổi trưa cùng Sakura Chiyo tán gẫu, đối phương cùng với nàng tự thuật Takahashi Yuichi sự tình các loại cùng với ham muốn. Chi tốt Kirisaki không nghĩ tới trừ mangaka chuyện này ở ngoài, còn có rất nhiều Takahashi Yuichi sự tình nàng cũng không biết. Phảng phất Sakura Chiyo mới là Takahashi Yuichi khi còn bé bạn chơi mới đúng. Tuy rằng lúc đó nghe cảm thấy rất thú vị, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nàng liền cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. không nghĩ tới khi còn bé liền yêu thích vẽ vời Yuichi bây giờ lại trở thành mangaka. Cảm giác tính cách của hắn tuy rằng không quá biến hóa lớn, nhưng cũng có rất nhiều ta không biết địa phương. Ai tương đương rõ ràng trước đây ta là hiểu rõ nhất hắn. Nhưng là hôm nay Sakura nói được lắm nhiều ta nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Chitot Kirisaki vẻ mặt hơi nhỏ phiền muộn, lập tức trở mình, cầm chống đỡ gối tiếp tục suy nghĩ. Nói đến còn phải cho Yuichi trả lời chắc chắn có muốn hay không gia nhập xã đoàn mới được. Hắn còn muốn đem ngụy luyến sự tình nói cho Kasumi Gaoka Utaha các nàng. Lẽ nào trong đó thật sự có người thích? Luôn cảm giác, hiện ở lời đã nói ra, ta cùng Yuichi quan hệ như vậy khả năng liền duy trì không được bao lâu. Ta làm gì như thế lưu ý à? Chẳng lẽ còn thật muốn đùa mà thành thật hay sao? Mới sẽ không, ta chỉ là đem Yuichi xem là bạn tốt mà thôi. Ân, tuyệt đối, một mặt buồn phiền nàng tự hỏi tự đáp một phen sau. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt không khỏi cả kinh. Có thể nếu như ta không đi xã đoàn, các nàng bên trong nếu như thật sự có Yuichi yêu thích người. Này không phải cho Yuichi lấy lòng cơ hội của nàng. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng cho dù không có, Yuichi nói không chắc cũng sẽ đối với hắn bên trong người kia lâu ngày sinh tình. Này còn không phải kết quả xấu nhất. Nếu như Yuichi cùng người kia đều lẫn nhau thích, ta không phải thành dư thừa. Đáng ghét, rõ ràng có ta này người bạn gái, lại vẫn muốn tìm cái khác nữ sinh. Liền như vậy ghét bỏ ta sao? Chitot Kirisaki não đường về dần dần kỳ quái lên. Nghĩ đến tương lai một ngày nào đó Takahashi Yuichi hay là hãy cùng xã đoàn cái kia ai ngả bài. Sau đó phát hiện đối phương cũng yêu thích chính mình. Liền lại đây nghĩ giải trừ ngụy luyến quan hệ. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có thể. Hơn nữa dòng suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục nghĩ kỹ dự định. Mặc kệ thế nào, ta gia nhập xã đoàn chỉ có thể lợi nhiều hơn hại. Tỉ mỉ nghĩ lại, xã đoàn bên trong cũng chỉ có Yuichi một cái nam sinh. Đem một mình hắn thả ở nơi đó quả thực quá nguy hiểm. Nghĩ một hồi sau, Chitot Kirisaki lấy điện thoại di động ra gọi Takahashi Yuichi điện thoại. Sau 3 ngày, buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong Takahashi Yuichi mới vừa trở lại phòng học, Mikoto Mikoshiba liền vọt tới nắm lấy hai vai của hắn, một mặt u oán nhìn hắn. Yuichi, Taiga không nói ta cũng không biết, các người đều đang cùng nhau gia nhập xã đoàn, tại sao không nói cho ta? Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc, Mikoto bây giờ mới biết sao? Này đều qua 3 ngày, hừ, không ai nói ta làm sao có khả năng biết? Đừng hành A Uy, người đây là bị Taiga truyền nhiễm à? Takahashi Yuichi không nhịn được nhổ nước bọt nói. Mikoto Mikoshiba không hề trả lời, mà là cao hứng nói. Nếu Yuichi cũng đi, vậy ta cũng muốn gia nhập xã đoàn. Ha, tại sao a? Takahashi Yuichi một mặt không tình nguyện. Xã đoàn hoạt động nên chơi rất vui đi. Hơn nữa các ngươi đều ở nơi đó. Mikoto Mikoshiba tràn đầy phấn khởi nói rằng, mới chơi không vui, đại gia bình thường đều là các, mỗi cái, chơi các, mỗi cái. Takahashi Yuichi muốn cho hắn bỏ đi ý nghĩ. 3 ngày trước buổi tối Chitot Kirisaki gọi điện thoại tới biểu thị cũng muốn gia nhập xã đoàn. Takahashi Yuichi cũng cảm thấy rất tốt, ở trước đó hắn đã nghĩ kỹ mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Cũng phải đem ngụy luyến chuyện này nói cho Masiro Shina đám người. Liên liên hỏi dò Chitot Kirisaki là nghĩ như thế nào. Nếu như không đồng ý hắn liền muốn thuyết phục đối phương. Nhưng mà Chitot Kirisaki trả lời nhưng là không thế nào hiểu rõ các nàng. Tuy rằng tin tưởng Takahashi Yuichi xem người không sai, nhưng vẫn là nghĩ dựa vào chính mình đi xác nhận. Cái này cũng là nàng dự định gia nhập xã đoàn một cái trong đó nguyên nhân. liền cùng Takahashi Yuichi hẹn cẩn thận gia nhập xã đoàn một tuần lễ sau lại nói, nếu như cảm giác các nàng là tin tưởng được, vậy liền đem Ngụy Luyến sự tình nói cho đại gia. Takahashi Yuichi cảm thấy đối phương ở giải mọi người sau nhất định sẽ đồng ý, liền đáp ứng rồi. Cho dù cuối cùng chi tốt Kirisaki ra ngoài hắn dự liệu biểu thị không đồng ý, hắn cũng quyết định phải nói cho đại gia chuyện này. Hiện tại sở dĩ chờ đợi cũng là bởi vì tôn trọng chi tốt Kirisaki ý nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.